Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 134, bọn hắn đáng được tốt hơn. Góc truyện audio.com. Chấm, vào buổi trưa, Hoàng Hảo Hảo ăn một bữa cơm. Hơn nữa còn quan sát nữ oa đang ngủ trong thế giới của Trung Đan Điền. Phát hiện dưới sự trông nom của tứ linh, mỗi ngày đều có linh khí to lớn thấm nhuần. Hơn nữa thiên phú của nữ oa dĩ nhiên còn cường đại. Nữ oa thiên phú khủng bố như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng hiểu. Nơi nữ oa ở là công đức linh bảo chi địa. Cũng chính là nguồn năng lượng của Trung Đan Điền thế giới. Có thể trở nên mạnh mẽ cũng là hợp lý. Càng đừng nói tứ linh dưới yêu cầu hoang. Lấy thế giới lực để rèn luyện thân thể nữ oa. Khẳng định là bình thường. Chẳng bao lâu hoang đã không còn chú ý đến nữ oa. Bởi vì những điều ngày hôm qua vẫn chưa được xử lý. Hoang ở một thời điểm ngẫu nhiên phát hiện. Tổ khí tất nhiên cường đại mấy phần. Phải biết rằng hoang từ khi rời khỏi tổ địa. Còn chưa có vì tổ khí cung cấp bao nhiêu lực lượng. Điều này rõ ràng là không bình thường. Vì vậy, cẩn thận cảm giác nó. Không cảm giác không biết. Cảm giác một cái liền giật mình. Thì ra tổ khí đang hấp thu một ít tín niệm nhân tộc do hắn dẫn dắt, cũng có thể nói là tín ngưỡng. Hoang dẫn bọn họ di truyền. Ảnh hưởng đến bọn họ. Bọn họ cũng ở trong nội tâm có ý nghĩ sùng kính hoang. Sinh ra một ít tín ngưỡng. Cho nên mới có cách làm trước đây của hoang. Bởi vì đối với bọn họ căn bản cũng không có ảnh hưởng. Cho nên hoang cũng là an tâm được. Càng nghĩ biện pháp gia tăng ảnh hưởng lên bọn họ. Dù sao tổ khí sớm một chút cường đại. Mình cũng có thể tiêu hao ít tài nguyên. Điều đó có ảnh hưởng lớn hơn là thay đổi nhận thức của con người về truyền thống và thay đổi đạo đức. Hơn nữa hoang quả thật không nhìn thấy cách bọn họ vứt bỏ lão nhân. Cùng với lão nhân tự bảo tự bỏ mình. Cho nên mới có lời trước đó. Vì vậy, hoang sẽ không quên làm sâu sắc thêm ảnh hưởng của mình đối với họ. Liền mang theo ngũ hành đội liền chạy tới địa phương của bọn họ. Đến sau này, thái độ của bọn họ đối với hoang cũng đã thay đổi. Bộ dáng vốn có chút bất mãn, cũng là thay đổi thành chút tôn kính. Hoang mang theo ngũ hành đội tụ tập quanh bọn họ, đứng giữa họ nói to. Chấm. Ta nghĩ rằng tất cả các ngươi nhớ những gì ta đã nói ngày hôm qua. Một số người chắc chắn sẽ biết những gì ta sẽ làm. Tự đứng ra đi, đừng để ta chỉ ra các ngươi. Chắc hẳn thực lực của ta các ngươi hiểu rõ. Nhìn thấy các ngươi làm cái gì cũng không trách. Có phải hay không? Họ chắc chắn biết những gì Hoang đang nói là sự thật. Những lão nhân đứng yên lặng. Giờ phút này một mảnh yên tĩnh. Không có một tia thanh âm truyền ra. Hoang nhìn thấy những lão nhân này. Trong lòng tức giận, lại cảm thán. Các ngươi nói, ta nên trừng phạt các ngươi như thế nào? Dù sao các ngươi bất chấp mệnh lệnh của ta. Đánh vào mặt ta, ta có nên trừng phạt các ngươi không? Mọi người chỉ im lặng. Mà ở xa xa thủ lĩnh Tử Sơn của họ vẫn luôn chú ý đến. Cũng là một trận mơ hồ. Bọn họ vốn tưởng rằng Hoang sẽ không làm cái gì. Không nghĩ tới Hoang dĩ nhiên sẽ thật sự trừng phạt những lão nhân này. Thủ lĩnh Tử Sơn, có muốn ta đi ngăn cản Hoang đại nhân? Ảnh hưởng đối với hắn quá lớn. Hắn không nên làm thế. Không, hãy để hắn làm điều đó. Hắn tự có chừng mực. Chúng ta phải tin hắn. Tử Sơn khôn ngoan không nghĩ rằng Hoang sẽ thực sự trừng phạt những lão nhân này. Trải qua tiếp xúc, hắn hiểu được, Hoang tuy rằng không phải là một tiểu hồ ly, nhưng chung quy cũng không ngốc. Hắn biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Hơn nữa, bọn họ cũng không có lý do gì để ngăn chặn Hoang a, Mộc lão ca. Chúng ta không ngăn cản Hoang sao? Không thể để hắn làm những chuyện như vậy. Huyền Thạch giờ phút này cũng là quan tâm thì loạn. Mất chừng mực. Không, cứ để cho hắn làm. Sau khi làm như vậy, hắn mới có thể hiểu được. Hắn hẳn là đi tăng lên thực lực. Mà không phải ở chỗ này. Nơi này có tổ địa cùng Trần Đô. Thiếu hắn một cái thì như thế nào? Lãng phí thời gian. Mộc Tổ nói xong, ánh mắt đã chuyển hướng sâu trong vòng phòng ngự. Nơi đó nghe yểu cũng là phức tạp nhìn Hoang. Thật không ngờ Hoang sẽ làm như vậy. Người của tổ địa cũng vậy. Lần này người tổ địa đến chính là Thu Tổ. Thu Tổ là người dạy Hoang. Hoang làm như vậy quả thực là đánh vào mặt hắn. Được rồi, nếu các ngươi đều đứng ra, ta cũng không nói gì nhiều. Sẵn sàng chấp nhận hình phạt của ta chưa? Chư vị lão nhân yên lặng ngẩng đầu, lắc đầu, chỉ ra hiệu rằng ngươi có thể. Các ngươi ngẩng đầu nhìn bọn họ. Đây chính là lão nhân các ngươi muốn vứt bỏ. Bọn họ làm như vậy, các ngươi có hài lòng không? Bọn họ nhường cơ hội cường đại cho các ngươi. Ta thấy thực lực của các ngươi so với ngày hôm qua tăng lại tiến thêm một bước a, các ngươi không cảm thấy tội lỗi sao? Điều đó không đáng để các ngươi cảm thấy tội lỗi sao? Mọi người cúi đầu thật sâu. Bọn họ muốn thay đổi, nhưng thực lực Hoang cường đại, bọn họ căn bản không thể chống cự, cũng không dám chống cự. Hoang nói trắng ra coi như là ân nhân cứu mạng của họ. Họ không thể quên ân tình, chỉ có thể im lặng. Ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội, đứng ra thay những lão nhân này gánh vác hình phạt của ta. Có ai đứng lên không? Sau khi mọi người trầm mặc, bộc phát nhiệt tình cực độ, từng người một đứng lên. Đó là họ, những lão nhân đã cho họ một cơ hội mạnh mẽ. Họ cũng phải làm điều đó. Ta, còn có ta, chấm. Đang lúc bọn họ tranh giành đi ra, một thanh âm già nua truyền đến, cảnh tượng một lần nữa trầm mặc xuống. Hoang đại nhân, sai lầm là chúng ta phạm phải. Muốn trừng phạt thì trừng phạt chúng ta đi. Tất cả điều này là chúng ta tự nguyện, không phải do họ. Hoang cũng im lặng, vốn hắn nghĩ là ở những người trẻ tuổi này gọi ra, để cho người ngũ hành đội thu thập một chút. Để cho bọn họ nhớ kỹ chuyện này. Khắc sâu trong trái tim của họ. Hưng hắn không bao giờ nghĩ đến là có một lão nhân sẽ đứng lên nói vậy với hắn. Đây là lỗi của chúng ta. Không liên quan đến bọn họ. Hoang đại nhân vẫn nên trừng phạt chúng ta đi. Tất cả điều này là chúng ta tự nguyện. Lão nhân thời Hồng Hoang lại có giác ngộ như vậy sao? Họ không sợ sao? Hoang trong nháy mắt cảm giác. Tựa hồ hết thảy đều không quan trọng. Hắn tự mình làm sai. Hắn không nên làm như vậy. Bởi vì hắn không hiểu nhân tộc hiện tại. Hắn thủy chung kiếp trước hiểu rõ nhân tộc trong Hồng Hoang. Làm cho hắn đối với nhân tộc nhận thức thiếu. Được, ta không muốn nói bất cứ điều gì. Các ngươi tùy tiện à, ngũ hành đội nghe lệnh. Thu đội, ngũ hành đội chỉnh tề rời khỏi nơi này. Hoang cũng yên lặng rời đi. Trong ánh mắt kiên định của những lão nhân đó, hắn có chút lùi bước. Nhân tộc thật sự là như vậy sao? Lão nhân trong Hồng Hoang thực sự đáng kính. Sự ra đi Hoang đã không phá vỡ sự im lặng ở đây. Những người trẻ tuổi rất khó hiểu về cách tiếp cận của họ đối với lão nhân. Chẳng lẽ họ giúp lão nhân chấp nhận hình phạt là không đúng? Không, họ nói đúng. Vậy tại sao lão nhân lại làm thế? Bởi vì lão nhân sợ hình phạt Hoang quá nặng, làm tổn thương họ. Khi thủy triều chuột đến không thể cưỡng lại, họ không thể chạy trốn. Bộ lạc cắt đứt truyền thừa, sinh mạng của bọn họ không còn tiếp tục. Tử Sơn lúc này cũng trầm mặc. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn đối với lão nhân trong bộ lạc dường như có chút ít chú ý. Bọn họ không nên chỉ có được đãi ngộ hiện tại. Bọn họ đáng để có được tốt hơn. Nghe yểu giờ phút này cũng nghĩ đến những thứ này. Quả thật lão nhân đáng có nhiều thứ tốt hơn. Mà Thu Tổ giờ phút này đã vui vẻ nở hoa. Nói thật ra hắn cũng coi như là lão nhân. Nhìn Hoang làm ra một chuyện có thể ảnh hưởng đến nhân tộc như vậy. Hắn cảm thấy rất vui mừng. Bởi vì Hoang là được hắn dạy, cách trương.